bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, thời gian trôi mau. Dừng lại, lại qua một ngày, Chu Kính Nhất đám người đã càng ngày càng tiếp cận biên cảnh. Một ngày này, bọn hắn đi vào một chỗ núi đồi. Vương Đạo Cập lại là để đội ngũ ngừng lại. Vương tiền bối, tại sao lại dừng lại? Chu Kính Nhất lúc này liền lên trước hỏi. Hắn một mặt mỉm cười, nhưng trong đầu đã sinh nhàn nhạt sát ý cùng hoài nghi. Loại này đột nhiên mệnh lệnh ngừng tiến về phía trước. Trên đường đi, Vương Đạo Cập đã hạ đạt mấy lần, mà trong đó có hai lần, căn bản cũng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Cũng chính là bởi vậy, để hắn đối với Vương Đạo Cập sinh ra một chút hoài nghi. Bất quá Chu Kính Nhất cảm thấy, khẳng định làm Vương Đạo Cập người này lòng tham không đáy. Muốn tại đem hắn đưa ra đại càn trước đó, liền đem tất cả bảo vật nắm bắt tới tay. Bất quá, Chu Kính Nhất lại nào dám chính xác đem hắn sau cùng át chủ bài lộ ra. Nếu là thật sự làm như vậy, cái này Vương Đạo Cập nếu là trở mặt, chuyển tay đem hắn bán, chẳng phải là quá mức oan uổng. Có người cùng lên đến. Vương Đạo Cập ngữ khí bình tĩnh, trong ánh mắt có một tia mịt mờ thất vọng. Hắn đã cảm ứng được, sau lưng bọn hắn có hơn 10 tên người tu hành ngay tại cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn làm sao nhanh như vậy tìm đến nơi đây? Vương Đạo Cập lòng đầy nghi hoặc. Hắn đã cảm ứng được, đuổi theo chính là Thiên Hỏa Tông người, nhưng là hắn trên đường đi thế nhưng là cố tình bày nghi trận. Thiên Hỏa Tông truy binh hẳn là sẽ trễ một chút thời điểm tìm đến mới đúng. Làm sao hiện tại liền đuổi theo tới? Mà lại, thời cơ còn như thế tốt, vừa lúc thẻ tới đây, mà lại đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới, không nói có thể hay không Thiên Hỏa lão tổ phát giác được dị thường, còn rất có thể gặp được đại càn phục binh. Xem ra, kia một nửa tài bảo cùng ta là vô duyên. Vương Đạo Cập trong đầu không nhịn được nghĩ đến. Hiện tại, Thiên Hỏa tông nhân mã bên trên sẽ xuất hiện, mà tại đối phương mí mắt nội tình, hắn còn có thể làm sao? Ai biết kia Thiên Hỏa lão tổ hiện tại có phải hay không liền giấu ở chung quanh, hoặc là những người này trên người có không có phản chế thủ đoạn của hắn? Cái gì? Là ai đuổi theo tới? Chu Kính Nhất giờ phút này bỗng nhiên nghe nói như thế, trong đầu đủ loại suy nghĩ, trong khoảnh khắc liền toàn bộ thu liễm. Hắn khẩn trương thuận Vương Đạo Cập ánh mắt phương hướng, hướng phía sau nhìn lại. Cùng lúc đó, ở phương xa đường chân trời bên cạnh, xuất hiện điểm điểm quang ảnh. Những này quang ảnh tốc độ rất nhanh. Ngay tại hắn quan sát cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy cái kia quang ảnh liền đã đi tới cách bọn họ không đủ một dặm địa phương. Đây là một đội thân mang hỏa hồng sắc pháp bào tu sĩ, từng cái toàn thân trên dưới hỏa diễm bốc hơi, xem xét chính là Thiên Hỏa Tông người. Chu Kính Nhất ánh mắt không nhịn được co rụt lại, không nghĩ tới đúng là Thiên Hỏa Tông người trước đuổi kịp hắn, còn xin Vương tiền bối xuất thủ diệt sát bọn hắn. Chu Kính Nhất tranh thủ thời gian mở miệng, thỉnh cầu, Thiên Hỏa Tông người đuổi theo, chắc chắn sẽ không để hắn mạng sống. Dù sao hắn làm ra sự tình, đối phương nơi nào sẽ để hắn lại tiếp tục sống sót. Cùng rơi xuống Thiên Hỏa Tông trong tay so sánh, chỉ sợ rơi xuống đại ca hắn trong tay, nói không chừng còn có mấy phần sống sót khả năng. Dù sao, đối phương nếu là chuẩn bị hiển lộ rõ ràng nhân thiện chi danh, nói không chừng sẽ còn lưu hắn một mạng. Cái này một đợt Thiên Hỏa Tông chữa bệnh, mạnh nhất bất quá ba cái kim kiều cảnh đại tu mà thôi, cái khác đều là thần hải cảnh người tu hành mà thôi. Vương Đạo Cập dù cho thân phụ thương thế, đối phó những người này cũng không hội phí quá lớn khí lực. Ha ha, đương nhiên, mặc dù Thiên Hỏa Tông bên trong cũng có rất nhiều cao tầng lòng có sầu lo, nhưng là bây giờ nhưng cũng là tên đã trên dây. Bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước, bởi vì một khi nhượng bộ, chỉ sợ căn bản là đợi không được ngày sau. Hiện tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn tao ngộ kiếp nạn. Mà tại Thiên Hỏa Tông ủng hộ Chu Tâm Giao chiếm cứ Giang Nam Ba Châu về sau, toàn bộ tu hành giới cũng là dần dần lõm vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Thời gian cũng tại loại này ám lưu hùng dũng bình tĩnh bên trong. Thật nhanh quá khứ, tựa hồ còn không có cảm giác. Hơn 20 năm liền đã chớp mắt mà qua. Thiên Hỏa Tông, nào đó một chỗ trên núi cao. Khương Thần ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới hừng hực ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ. Vô hình pháp lực lưu truyền, mơ hồ hóa sinh ra một đạo đại nhật kim ô hư ảnh. Uy nghiêm, thần thánh, to lớn, hừng hực, khó có thể tưởng tượng đạo vận không ngừng gia trì tại Khương Thần trên thân. Sở, đa tạ, vương tiền bối xuất thủ, bắt giữ kẻ này, còn xin tiền bối đem kẻ này giao cho tại hạ. Để chúng ta đem hắn mang về Thiên Hỏa Tông đi. Dẫn đầu trưởng lão có chút chắp tay. Khách khí nói, giờ phút này, Chu Kính Nhất toàn thân đều bị pháp lực phong cấm. Chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đạo Cập. Nhưng là Vương Đạo Cập lại nơi nào sẽ tại một cái phượng hoàng dụng lông. Như là đã xuất thủ, hắn cũng không có ý định trang. Dễ nói, không biết tiền bối nhưng từng đến đây. Vương Đạo Cập đương nhiên muốn dò nghe, nhìn xem Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia phải chăng ngay tại lân cận. Nếu là Thiên Hỏa lão tổ liền tại phụ cận, như vậy hắn cũng chỉ có thể triệt để tuyệt mưu đoạt Chu Kính Nhất còn thừa bảo vật ý nghĩ. Còn nếu là vị kia Thiên Hỏa lão tổ cũng không ở chỗ này. Nói như vậy không được hắn cũng chỉ có thể đủ động thủ. Lão tổ bây giờ còn tại Sơn Môn tọa trấn, lại là hoàn mỹ tới đây. Đặc dị để chúng ta tới. Vị trưởng lão này nhưng lại không biết Vương Đạo Cập đã là sinh ra hai lòng. Lại thêm hắn đối Khương Thần mù quáng tân nhiệm. Không có chút nào nghĩ đến trước mặt hắn vị này nguyên đan lão tổ. Đã chuẩn bị từ trên thân Chu Kính Nhất thu hoạch đến đủ tốt chỗ về sau. Liền đi xa thiên nhai. Dù cho trên thân bị gieo xuống ám thủ. Nhưng là nếu như khoảng cách quá xa. Như vậy tự nhiên là không làm gì được hắn. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Vương Đạo Cập một mặt giả mù sa mưa chi sắc. Lúc này ngữ khí băng lãnh nói. Giang Hạ Vương đối với lão phu tới nói. Còn có một số tác dụng. Các ngươi chờ thêm 2 ngày lại đến nơi đây tìm hắn đi. Lập tức, Thiên Hỏa Tông đám người sắc mặt liền thay đổi. 2 ngày nữa lại đến. Rõ ràng cái này Vương Đạo Cập là không định hiện tại giao ra Chu Kính Nhất. Vương tiền bối, đây chính là lão tổ tự mình lời nhắn nhủ, hẳn là vương tiền bối muốn làm trái không thành. Lúc này, dẫn đội trưởng lão cũng là ngữ khí lãnh đạm uy hiếp. Thiên Hỏa Tông bây giờ tên tuổi, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tại toàn bộ đại càn tu hành giới ở trong chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Thiên Hỏa lão tổ uy danh, càng là không người dám tại khinh thị, dù sao chiến tích còn tại đó. Ai có thể khinh thị, mặc dù Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng có rất nhiều cao tầng lòng có sầu lo, nhưng là bây giờ nhưng cũng là tên đã trên dây. Bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước, bởi vì một khi nhượng bộ, chỉ sợ căn bản là đợi không được ngày sau. Hiện tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn tao ngộ kiếp nạn. Mà tại, Thiên Hỏa Tông ủng hộ Chu Tâm Giao chiếm cứ Giang Nam Ba Châu về sau. Toàn bộ tu hành giới cũng là dần dần lõm vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Thời gian cũng tại loại này ám lưu hùng dũng bình tĩnh bên trong. Thật nhanh quá khứ, tựa hồ còn không có cảm giác. Hơn 20 năm liền đã chớp mắt mà qua. Thiên Hỏa Tông, nào đó một chỗ trên núi cao. Khương Thần ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới hừng hực ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ. Vô hình pháp lực lưu truyền. Mơ hồ hóa sinh ra một đạo đại nhật kim ô hư ảnh. Uy nghiêm, thần thánh, to lớn, hừng hực, khó có thể tưởng tượng đạo vận không ngừng gia trì tại Khương Thần trên thân. Giết những người đó về sau, hắn liền cao chạy xa bay. Từ đây còn không phải có thể tiêu giao thế giới. Dù sao Thiên Hỏa Tông lão tổ đã sống không được bao lâu. Chờ đến hắn chết về sau, hắn liền có thể trở lại nữa. Mà cái này, cũng là hắn quyết tâm đánh giết những này Thiên Hỏa Tông tu sĩ. Triệt để phản loạn nguyên nhân chỗ. Người cũng dám giết chúng ta. Lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Có trưởng lão lúc này gầm thét. Đồng thời trên người bọn họ pháp lực hiện lên. Đồng thời cùng đồng thời bay ngược về đằng sau. Hy vọng có thể tránh thoát một kích này. Đương nhiên, đây cũng là người tại dưới tuyệt cảnh bản năng phản ứng mà thôi. Bọn hắn cũng không phải đỉnh tiêm thiên tài có thể vượt cảnh mà chiến. Đối mặt vương đạo cấp công kích, cơ hồ không có một chút xíu chạy trốn khả năng. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Ha ha, ồn ào, vương đạo cấp lạnh lùng hừ một cái. Lại là căn bản không có để ý tới. Tay hung hăng vung lên. Lập tức kia pháp lực trường đao tốc độ liền lại nhanh 3 phần. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy vạn dặm xa Khương Thần. Lại là lạnh lùng hừ một cái. Cái này vương đạo cấp quả nhiên vẫn là bước ra một bước này. Thành tựu nguyên đan tu sĩ. Lại có cái nào là dám tại dưới người hạng người. Cái này không lấy vì khoảng cách đủ xa. Chính là núi cao hoàng đế xa. Liền thật không làm gì được hắn sao? Khương Thần cười lạnh. Đồng thời, hắn tâm thần khẽ động. Lúc này liền dẫn nổ hắn chủng tại kia vương đạo cấp cấm chế trên người. Nhất thời, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay tại vương đạo cấp tinh thần ý chí chỗ sâu bộc phát. Trực tiếp liền phá hủy thần trí của hắn. Diệt tuyệt sinh cơ, mặc dù Thiên Hỏa Tông bên trong cũng có rất nhiều cao tầng lòng có sầu lo. Nhưng là bây giờ nhưng cũng là tên đã trên dây. Bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước. Bởi vì một khi nhượng bộ, chỉ sợ căn bản là đợi không được ngày sau. Hiện tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn tao ngộ kiếp nạn. Mà tại, Thiên Hỏa Tông ủng hộ Chu Tâm Giao chiếm cứ Giang Nam Ba Châu về sau. Toàn bộ tu hành giới cũng là dần dần lõm vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Thời gian cũng tại loại này ám lưu hung dũng bình tĩnh bên trong. Thật nhanh quá khứ, tựa hồ còn không có cảm giác. Hơn 20 năm liền đã chớp mắt mà qua. Thiên Hỏa Tông, nào đó một chỗ trên núi cao. Khương Thần ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới hừng hực ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ. Vô hình pháp lực lưu truyền. Mơ hồ hóa sinh ra một đạo đại nhật kim ô hư ảnh. Uy nghiêm, thần thánh. To lớn, hừng hực, khó có thể tưởng tượng đạo vận không ngừng gia trì tại Khương Thần trên thân. Chúng ta còn sống, rất nhanh, những cái kia Thiên Hỏa Tông đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, bọn hắn vậy mà sống tiếp được, hắn chết, gia hỏa này vậy mà chết. Lập tức, một vị trưởng lão phát hiện, cái kia vừa mới còn phách lối không ai bì nổi vương đạo cấp. Vậy mà đã chết đi. Hơn nữa thoạt nhìn, bề ngoài đúng là không có chút nào thương thế. Bất quá hắn còn có thể cảm giác được. Trên người của người này có nhàn nhạt chân hỏa chi lực lưu lại. Xem ra là lão tổ xuất thủ. Diệt sát kẻ này, cách xa nhau như thế khoảng cách lại còn có thể đem người này đánh giết. Lão tổ thực lực đơn giản thâm bất khả chắc a, vị trưởng lão này lập tức kinh thán không thôi. Rung động không hiểu. Dù sao hắn nhưng là thật nghĩ không ra. Ở trước mặt của hắn vậy mà lại phát sinh việc như thế. Lão tổ tọa trấn Thiên Hỏa Tông. Khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm xa. Lại còn có thể thi pháp diệt một cái nguyên đan cảnh lão tổ. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng một loại thủ đoạn. Chúng ta đi mau. Vừa rồi nơi này chiến đấu. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra đi. Không lo được sợ hãi thán phục. Lĩnh đội trưởng lão lúc này liền bắt giữ Chu Kính Nhất, dẫn theo môn hạ đệ tử, cấp tốc hướng về phương Nam mà đi. Qua không bao lâu, một đội áo bào đen tu sĩ cũng tới đến nơi đây. Mặc dù Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng có rất nhiều cao tầng lòng có sầu lo, nhưng là bây giờ nhưng cũng là tên đã trên dây. Bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước, bởi vì một khi nhượng bộ, chỉ sợ căn bản là đợi không được ngày sau. Hiện tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn tao ngộ kiếp nạn. Mà tại, Thiên Hỏa Tông ủng hộ Chu Tâm Giao chiếm cứ Giang Nam Ba Châu về sau. Toàn bộ tu hành giới cũng là dần dần lõm vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Thời gian cũng tại loại này ám lưu hung dũng bình tĩnh bên trong. Thật nhanh quá khứ, tựa hồ còn không có cảm giác. Hơn 20 năm liền đã chớp mắt mà qua. Thiên Hỏa Tông, nào đó một chỗ trên núi cao. Khương Thần ngồi xếp bằng. toàn thân trên dưới hừng hực ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ. Vô hình pháp lực lưu truyền, mơ hồ hóa sinh ra một đạo đại nhật kim ô hư ảnh. Uy nghiêm, thần thánh, to lớn, hừng hực, khó có thể tưởng tượng đạo vận không ngừng gia trì tại Khương Thần trên thân. Được rồi, đã Thiên Hỏa Tông người sớm một bước, cũng không cần quản tên ngu xuẩn kia. Một cái chó nhà có tang. Chúng ta không cần thiết cùng Thiên Hỏa Tông hiện tại liền lên xung đột. Toàn thân gắn vào áo đen. Ở trong thủ lĩnh, ánh mắt ở trong lấp lóe qua nhàn nhạt quỷ dị quang mang. Trở về đi. Sau đó hắn vung tay lên. Đúng là chi tập kết quay người. Liền hướng về Bắc Nguyên phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Hỏa Tông duy trì dưới, Chu Tâm Giao cũng là đi tới Giang Châu. Thời khắc này Giang Nam Ba Châu, bởi vì rất nhiều tông môn gặp phải trước nay chưa từng có tổn thất. Không phải diệt môn, chính là sắp diệt môn. Bọn hắn từng cái tự nhiên sợ hãi Thiên Hỏa Tông trả thù. Không phải phong bế sơn môn, chính là đã giải tán tông môn. Riêng phần mình giải thể đi. Bây giờ, còn có thể bảo trì tồn tại tông môn. Cũng bất quá vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy cái khá lớn tông môn. Mà bọn hắn cũng không dám ngăn cản Thiên Hỏa Tông tiến vào Giang Nam. Dù sao Thiên Hỏa Tông đem Chu Tâm Giao đẩy lên trước sân khấu. Làm như thế, thiên nhiên có sẵn nhất định pháp lý. Chu Tâm Giao chính là đại càn hoàng thất dòng chính. Nàng chiếm cứ Giang Nam, cũng coi như được danh chính ngôn thuận. Cho dù bọn họ biết, chân chính người chủ trì là Thiên Hỏa Tông. Nhưng là chỉ cần Thiên Hỏa Tông không đến trước sân khấu. Như vậy lấy bây giờ Thiên Hỏa Tông tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự có người bởi vậy đi cùng Thiên Hỏa Tông không qua được. Dù sao nếu là rước lấy Thiên Hỏa Tông lão tổ, một cái kẻ chắc chắn phải chết, chỉ sợ là không có nhiều ít cố kỵ. Mặc dù Thiên Hỏa Tông bên trong cũng có rất nhiều cao tầng lòng có sầu lo, nhưng là bây giờ nhưng cũng là tên đã trên dây. Bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước, bởi vì một khi nhượng bộ, chỉ sợ căn bản là đợi không được ngày sau. Hiện tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn tao ngộ kiếp nạn. Mà tại Thiên Hỏa Tông ủng hộ Chu Tâm Giao chiếm cứ Giang Nam Ba Châu về sau, toàn bộ tu hành giới cũng là dần dần lõm vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Thời gian cũng tại loại này ám lưu hung dũng bình tĩnh bên trong. Thật nhanh quá khứ, tựa hồ còn không có cảm giác. Hơn 20 năm liền đã chớp mắt mà qua. Thiên Hỏa Tông, nào đó một chỗ trên núi cao. Khương Thần ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới hừng hực ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ. Vô hình pháp lực lưu truyền. Mơ hồ hóa sinh ra một đạo đại nhật kim ô hư ảnh. Uy nghiêm, thần thánh, to lớn, hừng hực, khó có thể tưởng tượng đạo vận không ngừng gia trì tại Khương Thần trên thân. Bất quá, không biết bao nhiêu tông môn, cùng Chu Kính Tu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.